Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, Hồng quân ý chỉ. Phong đô đại đế, hậu thổ chứng đạo, cuồn cuộn khí thế bạo phát. So với chư thánh chứng đạo thời điểm, thiếu chút lòe loẹt dị tượng. Nhưng khí thế cường đại, lại muốn thắng qua chư thánh rất nhiều. Dù sao, song phương tuy nhiên đều là công đức chứng đạo, nhưng chư thánh là thiên đạo công đức, mà hậu thổ lại là đại đạo công đức. Cái này tại quy cách phía trên còn kém một cái cấp độ. Cho dù là tam thanh, nắm giữ bộ phận khai thiên công đức, cũng thuộc về đại đạo công đức, nhưng vẫn là so ra kém hậu thổ. Bởi vì hậu thổ là dung hợp bàn cổ nguyên thần cùng bàn cổ tinh huyết. Tại chứng đạo đồng thời, càng là hóa thân thành tiểu bàn cổ. Giờ phút này, hậu thổ không chỉ có là chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, thì liền nhục thể của nàng cũng là siêu việt lúc đầu tổ vu chân thân, đuổi sát tiên thiên chí bảo, gần như nhục thân cũng chứng đạo. Thử hỏi như thế, tam thanh lại như thế nào có thể cùng hậu thổ so? Mà cũng đúng lúc này, đang lúc hậu thổ chứng đạo thời điểm, lại có tinh thần đạo nhân đi ra, đồng dạng hướng đại đạo thề, xây lập địa phủ, lại rốt cục để mọi người minh ngộ. Nguyên lai, chi cho nên biết có chuyện như vậy biến hóa, lại là bởi vì cái này tinh thần đạo nhân, lại hoặc là nói, là cái kia trường sinh đạo nhân, cái này cái tinh thần đạo nhân, thì là trước kia đối đầu chư thánh. Đồng thời dẫn đến nữ oa thánh nhân vẫn là cái kia trường sinh đạo nhân. Mà bây giờ, hắn lại xuất hiện, làm vì trường sinh đạo nhân hóa thân. Lần này, hắn gọi là tinh thần đạo nhân. Còn có một vấn đề chính là, trường sinh đạo nhân là từ đâu tới bàn cổ nguyên thần? Bàn cổ tinh huyết, bọn họ có thể không tin, hậu thổ sẽ có những vật này. Bằng không, vu tộc sớm đã đem những vật này lợi dụng. Mà không phải chờ tới bây giờ, để hậu thổ hóa luân hồi mới sử dụng. Cho nên nói, đáp án chỉ có một cái. Hết thảy đều là cái này tinh thần đạo nhân. Lại hoặc là nói là hắn bản tôn trường sinh đạo nhân làm ra. Ầm ầm, lúc này, theo đại đạo thối lui. Đột nhiên, hư không chấn động, vô số dị tượng hiển hóa. Đã thấy chư thánh buông xuống mà đến. Tam thanh, nữ oa, tiếp dẫn. Chuẩn đề, rõ ràng là chư thánh đều tới, đều đi tới u minh giới bên trong. Trong lúc nhất thời, khí tức ngột ngạt tràn ngập thiên địa. Các phương đại năng, vô số chúng sinh đều hãi hùng khiếp vía không thôi. Lại là lớn như vậy chiến trận. Cái này muốn là đánh lên, chỉ sợ mới mở u minh giới đều muốn bị đánh nổ đi. Hậu thổ nhìn lấy chư thánh, mặt không biểu tình, mà tinh thần đạo nhân lại là cười cười. Làm sao, chư vị cái này là muốn tái đấu một trận sao? Hừ, Nguyên Thủy hừ một tiếng. Hiển nhiên là muốn lên không tốt trí nhớ. Âm thanh lạnh lùng nói. Trường sinh, người thật sự chính là sợ chết à. Cũng chỉ dám phái cái này phân thân đi ra gây sự. Trường sinh đạo nhân, ta nhìn không bằng gọi sợ chết đạo nhân tốt. Nguyên Thủy châm chọc nói. Tinh thần đạo nhân cười nói. Nguyên Thủy đạo hữu nói cũng không sai. Ta là sợ chết. Dù sao không giống các ngươi thánh nhân. Giết còn có thể sống thêm đúng không? Nữ oa nghe vậy. Không khỏi hung hăng chừng Nguyên Thủy liếc một chút. Nguyên Thủy bị cái này chừng một cái. Tuy nhiên cũng biết là mình dẫn tới miệng lưỡi tai họa. Nhưng vẫn là không nhịn được thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Nữ tử này quả nhiên hẹp hòi. Coi như chứng đạo. Cũng vẫn là nữ tử. Ngược lại so sánh dưới. Cái kia đối diện hậu thổ. Khí độ lại là to đến vô lượng. Lại lấy thân hóa luân hồi. Cái này là bực nào từ bi. Cần biết rõ nếu là không có trường sinh đạo nhân xuất thủ. Đưa ra bàn cổ nguyên thần. Bàn cổ tinh huyết. Hậu thổ sợ là thật không có. Nguyên Thủy lắc đầu. Đem những tạp niệm này dứt bỏ. Hắn lần này tới. Nhưng là muốn bức thoái vị tới. Có thể không thể chính mình người trước thì nội chiến. Trường sinh đạo nhân. Ta không tranh với ngươi cái này miệng lưỡi lợi hại. Chúng ta lần này tới. Là truyền lão sư ý chỉ. Từ nay về sau. Ngươi cái này hóa thân tọa trấn địa phủ, hậu thổ đạo hữu tọa trấn luân hồi, đều không được lại ra U Minh. Các ngươi có chịu không? Nguyên Thủy nói. Hồng Quân ý tứ, tinh thần đạo nhân tựa hồ ngẩn người, mà đồng thời, thái âm tinh bên trong, Lâm Dương cũng nhận được hệ thống nhắc nhở. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Hướng chư thánh cùng Hồng Quân thỏa hiệp. Từ nay về sau, tinh thần đạo nhân hóa thân tọa trấn địa phủ, không ra U Minh, lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được cửu tử thần công. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được thần thông nhất khí hóa tam thanh, cửu tử thần công. Lâm Dương hơi sững sờ, lập tức liền từ hệ thống cái kia biết được, cái này cửu tử thần công, nhưng cũng lợi hại, mỗi chết một lần, bị giết đến thần hình câu diệt, như vậy phục sinh về sau, liền sẽ tu vi tiến nhanh, cửu tử cửu sinh, liền có khả năng dùng cái này chứng đạo, môn công pháp này, không thấp hơn cửu chuyển huyền công, thế mà, cũng đúng như cửu chuyển huyền công một dạng. Môn công pháp này rất khó tu luyện, rất khó tu luyện, còn lại không nói, lần này lần tử vong, mỗi một lần đều bị chết như vậy triệt để, người nào có thể bảo chứng chính mình còn có thể sẽ sống lại a? Mà Lâm Dương lại là tu luyện cẩu chi đại đạo, thì càng không nguyện ý tu luyện loại công pháp này, thật tốt cảm giác không ngủ, tại sao muốn đi tìm chết đâu? Hệ thống, ta cự tuyệt, Lâm Dương quả quyết nói. Nhất khí hóa tam thanh, đồ tốt a, cái này thần thông chính là lão tử độc hữu, có thể hóa ra ba cái cùng bản thể một dạng thực lực hóa thân. U Minh giới bên trong, chỉ thấy tinh thần đạo nhân cười lạnh một tiếng, nói, vậy hắn Hồng Quân mặt thật là đại a, hắn để cho ta không ra, ta thì không ra. Chư thánh sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh, nguyên một đám khí thế lan ra, tựa hồ dục dịch. Lại phải có một trận đại chiến bạo phát một dạng. Mà cũng đúng lúc này, đột nhiên, bên cạnh một mực không lên tiếng hậu thổ cũng là mở miệng. Ta cũng là ý tứ này. Hồng Quân là lão sư của các ngươi, nhưng ta Vu tộc, nhưng cho tới bây giờ không thừa nhận hắn là đạo tổ. Hậu thổ trên thân cũng là phát ra một cỗ vô cùng khí thế cường đại, cấu kết lục đạo luân hồi. Nhất thời U Minh giới bên trong gió dục mây vần. Hậu thổ nhìn lấy chư thánh, cười lạnh nói, còn có, các ngươi dự định ngay ở chỗ này cùng ta đánh. Chư thánh khí thế hoàn toàn bị hậu thổ một người đè qua. Tại cái này U Minh giới bên trong, có lục đạo luân hồi làm hậu thuẫn, lại thêm đã là thành tiểu bàn cổ, hậu thổ còn thật không sợ bất luận kẻ nào. Cho dù chư thánh cùng tiến lên, nàng cũng không sợ. Giờ phút này, hậu thổ đứng ra, khí thế đè qua chư thánh, trong nháy mắt liền làm đến chư thánh biến sắc. Tinh thần đạo nhân cười ha ha một tiếng, khí thế trên người cũng là bạo phát đi ra, lục đạo luân hồi đồng dạng tản mát ra một cỗ lực lượng gia trì ở trên người hắn, lại là để tinh thần đạo nhân khí thế cũng tại thời khắc này tăng lên một đoạn. Oanh một tiếng, lại là rốt cục xông phá chuẩn thánh viên mãn, đến cùng chư thánh một dạng tầng thứ. Đúng dịp, tại cái này U Minh giới, ta cũng không sợ cùng các ngươi đánh một trận, tuy nhiên ta chỉ là một cái hóa thân. Tinh thần đạo nhân cười nói, chư vị, tại cái này U Minh giới bên trong, các ngươi có thể xưng ta là Phong Đô. Ta vì Phong Đô đại đế, địa phủ chi chủ. Chư thánh triệt để biến sắc. Cái này một cái hậu thổ thì đầy đủ để bọn hắn nhức đầu. Hiện tại Trường Sinh đạo nhân một cái hóa thân, tại U Minh giới bên trong cũng có thể đạt tới thánh nhân chiến lực. Cái này còn để bọn hắn đánh như thế nào a? Lúc này, đột nhiên, thở dài một tiếng truyền đến, lại là Hồng Quân thanh âm. Thôi, đã các ngươi cũng không nguyện ý, vậy thì liền tùy tiện các ngươi đi. Các ngươi trở về. Hồng Quân lại đối chư thánh nói. Chư thánh nghe vậy thối lui, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.